Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 60. Kinh diễm Double Out. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, lần thứ hai bay xuống ở sân bóng ở ngoài góc viền Breaking Ball. Quản chi là Chris cũng không có cách nào. Tinh chuẩn đánh bay đến trong sân bóng liên tục ngoài biên. Để Chris sắc mặt có chút trầm trước hắn khoảng chừng cũng không nghĩ tới. Kawakami cầu sẽ như vậy cuộn người. Theo ngoài biên tăng nhanh, Chris nguyên bản cái kia cổ lăng nhiên khí thế cũng dần dần bị san bằng, cơ hội tốt. Nhìn thấy Chris dần dần biến trầm sắc mặt, Catcher vị trí Miyuki rõ ràng. Cơ hội của bọn họ đến rồi, cơ hội này cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Là Kawakami tích cực tiến công tư thái, sáng tạo ra đến đây đi, đem người đắc ý nhất cầu cho ném tới đây. Catcher vị trí Miyuki đã có giải quyết Chris dòng suy nghĩ sinh cơ. Này một cầu, lấy Chris học trưởng năng lực, hắn nên đoán được có điều không có quan hệ. Chỉ cần ngươi đem cầu ném tới đây, vậy này một cầu nhất định có thể giải quyết Chris học trưởng. Miyuki găng tay bày ra vị trí. So với hắn bình thường tiếp Kawakami sinh cơ, cao một viên cầu, khống chế bóng nhất định phải tinh chuẩn. Vào lúc này khống chế bóng sai lầm, không những mê hoặc không được Chris học trưởng, ngược lại sẽ đem tự chúng ta cho ném vào Miyuki phối này cầu. Là phi thường mạo hiểm nhưng ngươi không thể không thừa nhận. Hắn bộ này chiến thuật, cuối cùng nếu như có thể thành công, hiệu quả nên cũng khá. Nhìn thấy Miyuki phối cầu Kawakami, tương tự lý giải Miyuki phối cầu dòng suy nghĩ thời khắc này, Picture cùng Catcher nội tâm chặt chẽ nối liền với nhau làm dáng. Kawakami cánh tay ở một bên đi vòng qua, cầm trong tay bóng chày ném đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu phát sinh tiếng gào chát chúa, nhằm phía gôn bản phía trên này một cầu, ném vô cùng tốt, quả thực lại như hàn mang như thế batter box lên. Chris khóe miệng cũng mang ra mấy phần ý cười, hắn đoán trong đó rồi, cuối cùng Miyuki cùng Kawakami nhất định sẽ ném tất sát cầu. Kawakami hiện tại đấu trí rất cao, phi thường cao, trong lòng hắn không phục, đã biểu hiện ở trên mặt đối với mình xem người bản lĩnh. Chris còn là phi thường tự tin, hắn tin tưởng Kawakami nét mặt bây giờ không phải diễn kịch. Vì lẽ đó hắn liệu định cuối cùng một cầu nhất định là Kawakami tất sát cầu, hắn muốn dùng tất sát cầu để chứng minh chính mình. Ý nghĩ là không sai, có điều làm học trường, hắn vẫn có nghĩa vụ nói cho đối phương biết, bóng chày không phải là đơn giản như vậy, quản chi là tất sát cầu cũng có thể bị đánh ra đi. Nhìn kỹ bay tới này một cầu, chờ nó tiến vào bên tay chính mình chính là hiện tại. Tính thời cơ tốt, Chris quả đoán vung chày làm đội bóng Catcher. Hắn đối với Kawakami tất sát cầu tự nhiên là khắc sâu ấn tượng không chút khách khí. Chris nhớ tới ném bóng mỗi một chi tiết nhỏ, góc độ, sức mạnh làm Catcher thời điểm hắn có thể vững vàng tiếp được, hiện tại làm batter hắn cũng như thế, có lòng tin có thể sử dụng chày đánh ra đi. Binh xem ra phi thường hoàn mỹ vung chày, cầu bị gọn gàng nhanh chóng đánh ra ngoài, xèo một tiếng, bóng chày bay lên trời. Thời khắc này đứng xem khán giả cùng năm thứ ba các tuyển thủ từng cái rất phấn chấn. Này cầu xem tư thế đánh vô cùng tốt, batter box lên đem cầu đánh ra đi. Chris trên mặt nhưng mang theo vài phần cười khổ, hắn có ý thức đánh thấp cầu, muốn đánh vào bên trong sân cầu, dĩ nhiên không hiểu ra sao bay đến ngoài sân, bên trong sân biến ngoài sân. Chris nhưng không có như người bình thường như vậy hài lòng cười lên, thậm chí trong lòng liền một điểm vui sướng ý nghĩ đều không có. Lấy kinh nghiệm của hắn, rất dễ dàng liền phán đoán ra, vừa cái kia một cầu, hắn tính toán sai lầm rồi, chày cũng không có tinh chuẩn đánh ở tâm cầu lên. Nói trắng ra, chính là hắn đánh vạt ra cùng Chris linh cảm như thế. Này cầu là một viên xem ra khí thế rất đủ, nhưng bay cũng không phải rất xa ngoài sân bay cao cầu quản chi là không hề đánh trúng tâm cầu. Cầu cũng vẫn đầy đủ bay sắp tới 50-60 mét mới rơi xuống năm thứ ba trong đội ngũ. Phụ trách gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên, trong lòng đều khổ ra nước đến rồi lại là như vậy. Cuộc tranh tài này, cảnh tượng giống nhau, xuất hiện ít nhất cũng có 3 lần gôn ba có người. Cầu bị đánh bay ra ngoài khoảng 60-70 mét dưới tình huống này, dựa theo kinh nghiệm của bọn họ để phán đoán, quản chi là bị ao. Gôn ba runner cũng là tuyệt đối có đầy đủ thời gian chạy về gôn bản thân phòng thủ catcher. Liền cần thời gian chuẩn bị, hơn nữa 60-70 mét khoảng cách, bản thân cũng cần một giây nhiều chung thời gian bay đến càng không cần phải nói. Loại này khoảng cách truyền xa, xuất hiện sai lầm xác suất còn rất cao gôn ba runner. Có thể chạy, kinh nghiệm là như vậy không có sai. Có thể năm thứ ba gôn ba chỉ đạo viên, nhưng rất do dự thực sự là ngoài sân cái kia chờ tiếp cầu người. Quá không khiến người ta bớt lo cầu bị đánh bay đến ngoài sân bên phải. Đứng bóng chày phía dưới chờ tiếp cầu người là Sawamura. Nếu như là người bình thường, vậy bọn họ cũng là chạy quản chi trước bọn họ có trước biểu hiện. Cũng không thể nói rõ sau khi bọn họ có thể vẫn như vậy nhưng Sawamura không giống nhau. Vậy cũng là trước ở Koshien bên trong, dùng mạnh mẽ thực lực, chứng minh qua chính mình đại ma vương A. Như vậy tuyển thủ sẽ làm ra cái gì? Hắn vẫn đúng là không tốt dự đoán cướp gôn chỉ đạo viên chính mình không quyết định chắc chắn được. Đương nhiên không dám cho Isashiki kiến nghị, sợ cái chim. Người trong cuộc Isashiki run trái lại không phải rất quan tâm. Hắn là cái không tin tà chủ quản chi là Sawamura, còn không phải như thế một cái thân thể, một cái đầu, tương tự không có mọc ra ba đầu sáu tay đến ai sợ ai. Chỉ cần có cơ hội, mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều muốn chạy vì lẽ đó. Vừa bắt đầu hắn liền làm được rồi trực tiếp trộm gôn chuẩn bị nhìn thấy Sawamura đem cầu nhận được. Chính mình găng tay bên trong, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đấu đá lung tung đánh về phía gôn catcher vị trí. Nguyên bản nhìn thấy Chris học trưởng có thể lên bộ, Miki là phi thường hài lòng nhưng hắn hài lòng cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn liền phát hiện Isashiki run cử động, ném về gôn. Liền dáng vẻ đều không lo được. Hắn vọt thẳng Sawamura quát ngoài sân bên phải vị trí. Sawamura càng là đã sớm chuẩn bị. Lấy hắn đối với năm thứ ba những học trưởng này hiểu rõ. Hắn đương nhiên biết mình những học trưởng này sẽ không dễ dàng bị làm cho khiếp sợ. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ chạy vì lẽ đó. Vừa bắt đầu tiếp cầu, hắn liền làm được rồi ném bóng chuẩn bị cầu tiếp ở găng tay bên trong. Vẫn không có ô nóng, hắn liền đem cầu chộp vào trong tay trái. Sau đó truyền tới gôn 70 mét khoảng cách. Cầu thật giống như tia sáng laser như thế. Vừa bay mà qua hơn nữa trong quá trình này, cầu giống như bị người thiết lập được rồi con đường, không có nửa điểm sai lệch, trực tiếp xuất hiện ở Miyuki găng tay bên trong thời cơ vừa vặn. Miyuki phi thường thong dong xoay người, đem liều mạng nhào lũy Isashiki run cho xúc giết chết, ao. Ao, Grip bị ao, Isashiki run bị Miyuki ở gôn xúc giết double ao. Từ cầu bị đánh ra đi, đến bắt double out, toàn bộ quá trình, liền 5 giây đều không có phảng phất điện quang hỏa thạch như thế. Liền kết thúc cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.